Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243. Chương 1243 ta là Đại Tỷ Đại. Ngồi ở phòng khách thảm thượng tu luyện minh ta, ngay sau đó đôi mắt mở to khai, nhìn phía cửa vị trí, khóa trái môn tay như là có người ở ninh động. Động vài cái sau, môn đã bị chậm rãi đẩy khai, ăn mặc một thân màu đen viên khâm áo choàng Hạ Lan Tuyết đi đến, ánh mắt. Cùng trong phòng khách ngồi Minh Ca đối thượng, hắn nao nao, sau đó vào cửa, tướng môn một lần nữa khóa trái, như thế nào đã trễ thế này còn không có ngủ. Bình thường ngữ khí, liền dường như hắn là vãn về trượng phu ở dò hỏi để lại một chiếc đèn chờ hắn thê tử. Minh Ca nói, người như vậy nghênh ngang vào nhà thuộc về ăn trộm ăn cắp việc làm. Không cảm thấy thẹn sao? Hạ Lan Tuyết cởi giày, một bên đi tủ lạnh tìm kiếm đồ vật. Một bên nói, này có cái gì hảo cảm thấy thẹn? Muốn dựa theo ngươi nói như vậy, ta phỏng chừng ta đều cảm thấy thẹn chết mấy trăm vạn lần. Tủ lạnh trống rỗng cái gì đều không có. Hắn nhíu mày. Ngay sau đó quay đầu nhìn phía Minh Ca, ngươi không ăn cái gì sao? Như thế nào tủ lạnh luôn là cái gì đều không có? Trước kia tủ lạnh đều là mãn, sau lại ta sợ ngươi tới, liền đem tủ lạnh đồ vật toàn bộ đều lộng không? Hạ Lan Tuyết liền cười, hắn không chỉ có lớn lên đẹp. Thanh âm cũng phi thường dễ nghe, là cái loại này có ma lực giống nhau làm người nghe được sẽ phát hoa si chảy nước miếng nghiện. Thanh âm, hắn duỗi tay kéo trên mặt đất Minh Ca. Đi thôi, chúng ta cùng đi bên ngoài tìm điểm ăn. Người hiện tại thân thể không trải qua đói, Minh Ca ném ra hắn cánh tay. Ta không nghĩ đi ra ngoài, người tốt nhất đừng cưỡng bách nữa ta. Bằng không ta sẽ nhịn không được chính mình hồng hoang chi lực. Hạ Lan Tuyết cười ha ha. Hắn hôm nay tâm tình tựa hồ phi thường hảo, cũng không có so đo Minh Ca nói. Kia hảo, ta đi ra ngoài vì nữ sĩ tìm điểm đồ ăn đi. Hắn xuyên giày ra cửa. Không nửa giờ thời gian, liền mang về bao lớn bao nhỏ đồ ăn, có chút không xem như đồ ăn, mà là một ít nguyên liệu nấu ăn. Khoai tây, bí đỏ, đậu que, cà tím linh tinh. Hắn toàn bộ đem này đó rau dưa toàn bộ nhét vào tủ lạnh, lúc này mới đem hắn đóng gói đồ ăn bãi ở trên bàn cơm, tiếp đón như cũ ngồi dưới đất Minh Ca. Tới, đều là ngươi thích ăn, lại đây ăn chút. Minh Ca không đứng dậy, nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn cái này cười ôn hòa nhu tình nam nhân, ai đều không thể tưởng được. Như vậy cái nam nhân sẽ là cái sát nhân cuồng ma. Trên tay hắn dính như vậy nhiều vô tội người máu tươi, sao có thể yên tâm thoải mái ở chỗ này phao nữ nhân ăn cơm đâu. Minh Ca kỳ thật rất tưởng phỏng vấn một chút hắn, nhưng là lại tưởng tượng cùng một cái biến thái người đối thoại cũng quá hạ thấp nàng chính mình cách điệu, đơn giản trầm mặc ngồi ở cái bàn trước, đem mấy thứ chính mình thích đồ ăn lấy ở cái bàn trước, cúi đầu yên lặng ăn. Nàng tuy rằng vài thiên không ăn cái gì, nhưng nhìn đến Hạ Lan Tuyết lệnh nàng tâm tình khó chịu, khó chịu Minh Ca ăn một lát liền ăn không vô. Đứng dậy ở bàn trà phía dưới hộp thuốc tử lấy ra yên. Đang muốn đốt lửa, Hạ Lan Tuyết vài bước tiến lên đem nàng trong tay yên đoạt hạ. Cùng người đã nói đừng hút thuốc, ngữ khí thật không tốt. Giống như là ngay sau đó liền sẽ chiều Minh Ca huy nắm tay giống nhau, Minh Ca trong tay yên bị hắn cướp đi, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường một quyền liền nện ở Hạ Lan Tuyết trên mặt. Người này tuy rằng hơi hơi né tránh, nhưng Minh Ca trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên. Này một quyền tạp đi lên, Hạ Lan Tuyết mặt đều bị tạp sụp, Hạ Lan Tuyết trong mắt hơi hơi kinh ngạc. Hắn lui về phía sau một bước tránh thoát Minh Ca lại một lần tập kích. Trên mặt sụp đổ cũng ở mắt thường có thể thấy được tốc độ chung dần dần khôi phục nguyên dạng, liền. Tính là cực lực khống chế, Minh ca linh khí cũng sẽ ngộ thương. Trong phòng bởi vì vừa mới kia một quyền kéo kình phong, bàn trà phanh một tiếng liền vỡ thành vài khối. Minh ca ngó mắt bàn trà. Cuối cùng lý trí trở về, không lại tiếp tục công kích, mà là chiều Hạ Lan Tuyết dơ lên cằm. Đi, đi ngoài thành đánh một trận. Nàng hiện tại trụ nơi này là ở cư dân trong lâu. Lầu trên lầu dưới đều có người. Minh ca cảm thấy nàng cùng Hạ Lan Tuyết một khi động thủ, chỉnh đống lâu đều sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên mới tưởng lãnh Hạ Lan Tuyết đi ngoài thành tìm bãi. Hạ Lan Tuyết cũng không nghĩ như vậy. Hắn lắc lắc đầu. Ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Nhìn mắt trên mặt đất cái bàn, hắn duỗi tay hơi hơi vung lên, những cái đó mảnh vụn liền chồng chất tới rồi trong một góc. Đôi tay ôm lấy Minh ca. Hạ Lan Tuyết nhìn chằm chằm Minh ca mặt mày nói, Kim nữ sĩ, ta là tới bồi ngủ. Ngươi đã thật lâu đều không có ngủ nam nhân, ngươi như bây giờ có thể là nội tiết mất cân đối. Này không biết xấu hổ ra hỏa nói thật đặc mẹ nó hào. Minh ca không thể nhịn được nữa, lại lần nữa chiều hắn công kích, nhưng Hạ Lan Tuyết tay đã tham nhập Minh ca quần áo, hắn lòng bàn tay giống như là có ma lực giống nhau, chạm vào Minh ca làn da thượng, ở kích khởi một trận run rẩy, đồng thời, Minh ca đại não cũng sẽ nháy mắt choáng váng như ở đám mây. Minh ca song tu trợ giao hợp công pháp nhiều như vậy, ngay cả một ít cao cấp hợp hoan tán bí dược nàng cũng sẽ mân mê. Nhưng nàng cảm thấy không có nào một loại công pháp cùng bí dược có thể đạt tới Hạ Lan Tuyết ngón tay loại này cảnh giới. Ngay cả Hạ Lan Tuyết đinh đinh đều không bằng hắn ngón tay, hưởng qua bị hắn ngón tay không ngừng đóng sầm đám mây choáng váng sảng khoái sau, đinh đinh gì đó sẽ cảm thấy thật ni ma nhược bạo, bị hắn ngón tay trêu chọc. Minh ca thân thể tại hạ một khắc sụi lơ tựa muốn trượt chân trên mặt đất. Hạ Lan Tuyết kịp thời ôm lấy thân thể của nàng, về tới phòng ngủ trên giường lớn, thanh âm thấp thấp hỏi Minh ca, giúp người mát xa một chút chân, trưng cầu Minh ca ý kiến. Đồng thời, Hạ Lan Tuyết một tay đã bắt được Minh ca một chân, lòng bàn tay ở Minh ca bàn chân đảo quanh mát xa. Minh ca rốt cuộc nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng, ngủ Hạ Lan Tuyết. Minh ca cảm thấy chính mình toàn thân không một chỗ không vui du, liền ngón chân đầu đều thoải mái không quá tưởng động, đây là thân thể tự nhiên phản ứng. Minh ca cũng sẽ không cảm thấy Hạ Lan Tuyết hầu hạ đến hào, nàng phải thích thượng Hạ Lan Tuyết. Cho nên Hạ Lan Tuyết đinh đinh mềm mại sau, Minh ca lập tức duỗi tay đi đẩy hắn. Hạ Lan Tuyết thở dài, ngươi có thể hay không đừng như vậy rút điếu vô tình, thượng một khắc ngươi còn ở hưng phấn cầu xin ta tiếp tục đâu, này một chút khiến cho ta lan biến sắc mặt quá nhanh sẽ dễ dàng lão, rút điếu vô tình cưỡng gian còn có lý. Minh ca một cái tát hồ ở Hạ Lan Tuyết trên mặt, lăn xuống đi. Hạ Lan Tuyết trở mình nằm ở Minh ca bên người, hắn đại khái cũng là mệt cực kỳ. Minh ca là vui thích vừa động cũng không nghĩ động, mà hắn đây là mệt vừa động cũng không nghĩ động. Minh ca không nghĩ động, nhưng không đại biểu nàng liền thật có thể cùng người này vừa cảm giác đến hừng đông. Nàng quyết định nói vài câu mềm lời nói làm lời dạo đầu. Thanh âm bất đắc dĩ mỏi mệt nói, ngươi hẳn là cũng rõ ràng chính ngươi là cái gì thân phận. Ngươi luôn là như vậy tìm tới ta, ngươi biết ngươi sẽ mang đến cho ta nhiều ít nguy hiểm sao? Còn có Kim gia, chúng ta Kim gia sớm hay muộn có một ngày sẽ bởi vì ngươi loại người này mà hủy diệt, sẽ không có loại sự tình này phát sinh. Hạ Lan Tuyết một cái nghiêng người, đem cánh tay vói vào Minh ca cổ phía dưới, một tay kia đáp ở Minh ca trên bụng, ngươi nghĩ đến quá nhiều, ta nếu là dễ dàng như vậy bị ngươi phát giác, đã sớm tử kiều kiều, sống không đến hiện tại. Nhìn đến mặt sau vị kia thế nhưng lại đem ta nghịch tập một buổi sáng không ở, đại gia cũng không đầu phiếu sao anh. Hết chương.